Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kỳ nghỉ hè, em gái của Tạ Ngật Thành thực sự đã đến. Trông hiền lành và yên tĩnh, đeo một chiếc ba lô. Khi gặp cô, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chị dâu, Từ Nhược Ngưng tự mình dẫn đoàn. Trước tiên cô đưa em gái của Tạ Ngật Thành đi tham quan một số khu vực cảnh đẹp trong nước. Đưa cho cô ấy một chiếc DV để cô ấy tự do quay phim. Sau đó cô chỉ dẫn cô ấy cách chụp ảnh. Từ Nhược Ngưng biết mọi thứ. Cô có thể nói thạo các tiếng địa phương, gần như biết rõ văn hóa lịch sử của mỗi nơi như đếm nhà kho. Điều đáng nói hơn là cô có bạn bè quen biết ở mọi nơi. Cô không hề giống như đi du lịch, mà giống như đang đến nhà bạn bè chơi. Tạ Tư Quân càng ngày càng thích thú với bản lĩnh tự tại của cô. Từ Nhược Ngưng làm việc rất nghiêm túc, ngoài công việc không có cách biệt, hài hước dí dỏm, lại đặc biệt chăm sóc phụ nữ. Khách du lịch trong đoàn gần như không ai không thích cô. Trong số khách du lịch có một phụ nữ trung niên, có lẽ đã lâu không ra ngoài. Lần này đi du lịch không được mấy ngày, đế chân đã bị phồng rộp. Mọi người trong đoàn đều tiếp tục đi về phía trước. Từ Nhược Ngưng nghiêng đầu nhìn thấy cô ấy đi không đúng dáng. Hỏi một câu, chân bị thương à? Tạ Tư Quân quay đầu nhìn lại. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía người phụ nữ trung niên đó. Nhưng mẹ Tạ lại lắc đầu với cô. Tạ Tư Quân không đi lại gần. Từ Nhược Ngưng lại tiến đến gần mẹ Tạ. Hỏi cô, chân bị trật à? Mẹ Tạ lắc đầu. Không phải, đã lâu không ra ngoài. Đế chân bị phồng rộp. Từ Nhược Ngưng nói với Tạ Tư Quân. Em dẫn đầu ở phía trước. Trạm tiếp theo là cửa hàng miễn thuế. Em cầm loa thông báo một tiếng. Có thể giảm giá. Chỉ có 2 tấm. Sau khi mua sắm xong, 2 tấm thẻ này phải thu lại. Em hiểu chứ? Tạ Tư Quân hơi căng thẳng, nhưng không từ chối. Hiểu rồi, được, đi thôi. Từ Nhược Ngưng vỗ vỗ vai cô, tự tin lên một chút. Tạ Tư Quân trên mặt mang theo chút cười. Được, chờ đoàn người đi sau. Từ Nhược Ngưng mới cúi người xuống, nói với mẹ Tạ, đến đây, cháu cõng cô tìm taxi, đưa cô về khách sạn. Cảm ơn cháu. Mẹ Tạ nhìn cô khá gầy, không ngờ cô khá mạnh mẽ. Cõng cô đi một quãng đường xa, tìm được taxi, lại đồng hành với cô đến khách sạn, lại từ quầy lễ tân lấy hộp y tế, đến giúp cô bôi thuốc. Mẹ Tạ có chút nghi ngờ, không biết cô có phải đã sớm biết cô là ai không? Nhưng cô không hỏi. Từ Nhược Ngưng vừa bôi thuốc vừa nói, mẹ cháu trước đây luôn ở nhà, không ra ngoài, lần đầu tiên tôi đưa bà đi du lịch. Bà cũng như vậy, đế chân toàn là phồng rộp. Cô không thích cảnh đẹp ở đây sao? Cháu thấy cô suốt đường đi không có hứng thú gì. Mẹ Tạ bị nói đến có chút xấu hổ. Cô đã đến mọi nơi, chỉ là tuổi đã cao, hiếm khi đi dạo những nơi này. Hơn nữa cô thực sự đến đây để quan sát Từ Nhược Ngưng. Đối với cảnh vật xung quanh thực sự không có hứng thú. Một cách mơ hồ, cô càng ngạc nhiên hơn, khả năng quan sát và nhận xét của Từ Nhược Ngưng không kém con trai mình là bao. Chắc chắn đã sớm phát hiện ra cô là mẹ của Tạ Ngật Thành. Chỉ là không nói ra, mẹ Tạ hơi ngượng ngùng, chủ động nói, tôi là mẹ của Tạ Ngật Thành. Cháu biết. Từ Nhược Ngưng không ngẩng đầu, cúi xuống tiếp tục lấy tăm bông giúp cô làm sạch phồng rộp ở đế chân. Anh ấy đã nói với cháu. Cô vứt tăm bông vào thùng rác, tìm một miếng gạc thoa một chút kem và dán lên đế chân cô. Mới mở miệng nói, nghỉ ngơi 2 ngày là sẽ ổn. Ngày mai và ngày kia chúng ta sẽ đi đảo biển. Những hoạt động đó cô không thể tham gia. Vừa vặn nghỉ ngơi thêm. Mẹ Tạ sợ cô ấy có tâm trạng không tốt, sau này sẽ có mâu thuẫn với con trai, liền chủ động thú nhận. Tôi chỉ muốn đến xem cháu. Từ Nhược Ngưng khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Cháu biết, cô đã dạy dỗ một đôi con cái rất tốt. cháu rất kính trọng cô, nhưng bây giờ danh tính khác nhau. Cô chỉ là khách du lịch của cháu, còn cháu là hướng dẫn viên. Vì vậy, bà Lý, bây giờ xin hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Có việc gì thì gọi điện. Cô vẫy tay, đóng cửa và đi mất. Mẹ Tạ đợi mọi người đi rồi, mới nằm xuống giường, nhẹ nhàng cười. Quả thực là một người thú vị. Cách Trương.